Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, tin chiến thắng thiên hạ khiếp sợ. Mừng như điên về sau, Ninh Nguyên Hiến nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ta thật không phải là một cái hợp cách quân vương. Ta thật không phải là, ta chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ hàng sắc. Ninh Nguyên Hiến nói ra, những lời này thời điểm là tràn ngập tự trách. 20 mấy năm qua, hắn cái này quân vương làm quá mức với thoải mái, mới khiến cho Nhạc Quốc có hôm nay họa. Ninh Dực chính là giống nhau hàng, nhìn như tinh xảo hoa lệ, thực ra trong bụng toàn bộ đều là người ngu ngốc. Ninh Kỳ nhưng thật ra thông minh, cái này đẳng cấp thủ đoạn chính trị ngay cả ta đều xem thế là đủ rồi. Ghê gớm, ghê gớm. Ninh Nguyên Hiến cười khẩy nói, ngay cả ta đều nhìn không ra, hắn lại có bản lãnh lớn như vậy, làm của ta nhi tử thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Ninh Nguyên Hiến quả thật có chút bị khiếp sợ. Ninh Kỳ biểu diễn quá chói mắt, thực sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến có nghĩ qua, đem Nhạc Quốc Giang Sơn giao một Ninh Kỳ có phải hay không một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng Ninh Kỳ có phải hay không quá mức thông minh, vì mình vương vị, có phải hay không quá không chọn thủ đoạn, quăng đi chính mình nguyên phối thê tử, cưới vợ trúc nịnh, chút nào không keo kiệt mà cắt nhường thiên nam hành tỉnh, cắt nhường thiên bắc hành tỉnh 6 quận. Đem Ninh Nguyên Hiến để qua nhất lần đi cùng Đại Viêm Đế Quốc đàm phán. Dùng nội triều thành đổi lấy ẩn nguyên hội chống đỡ. Chờ đây hết thảy thủ đoạn, cũng làm cho Ninh Nguyên Hiến phi thường kính nể vạn phần. Hơn nữa cùng loại quăng đi vợ cả sự tình, hắn Ninh Nguyên Hiến cũng đã làm. Cho nên hắn hầu như không pháp trách móc nặng nề Ninh Kỳ hành vi. Thế nhưng cắt nhường lãnh thổ sự tình, hắn Ninh Nguyên Hiến chưa từng làm, bộ dạng so với mà nói, Ninh Chính liền có vẻ phi thường cố chấp ngu xuẩn, vì chính là một cái dương qua thành liền nguyện ý trả giá tính mệnh. Vì chứng minh Ninh thị vương tộc tâm huyết, hắn thậm chí thân trước sĩ tốt dục huyết phấn chiến, nhưng Ninh thị vương tộc thiếu có thể chính là chỗ này chủng khí khái. Người thông minh nhiều lắm. Cái này Giang Sơn cần một cái tỷ đấu người ngu, xem qua cặn kẽ mật báo về sau, Ninh Nguyên Hiến mới biết được đương thời dương qua thành cục diện là bậc nào tuyệt vọng. Đây thật là xác minh câu nói kia, tự cứu người người hằng cứu chi. Lúc này đây diệt quốc nguy hiểm dĩ nhiên là trầm lãng ngăn cơn sóng dữ cứu lại cục diện. Nhưng nếu không có Ninh Chính, thời gian cũng đã tới không kịp. Dương Qua Thành đã rơi vào tay giặc, thành vệ quân đã toàn quân bị diệt, thời khắc mấu chốt Ninh Chính không có bỏ thành mà chạy. Ngược lại theo thành vệ quân đồng sinh cộng tử, cái này mới kích khởi 8.700 danh thành vệ quân sĩ khí. Mới ngăn cản Tô Nan đại quân công kích, mới đợi được Trầm Lãng kỳ tích, nếu không thì Trầm Lãng kỳ tích đến cũng đã tới không kịp. Lúc này Ninh Nguyên Hiến càng thêm kiên định, tiếp Nhạc Quốc cần Ninh Chính như vậy quân vương, chỉ có giống như Ninh Chính như vậy sắt thép ý chí, tài năng đủ chống đỡ Đại Viêm Đế Quốc chiếm đoạt, chỉ có hướng Ninh Chính như vậy không rõ chi tiết, khích lệ tinh đồ trị, tài năng giải quyết Nhạc Quốc bên trong nhất hàng loạt tai họa ngầm. Căng quân thực sự là lôi lệ phong hành, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể diễn trò, tỉ như làm cho Tô Nan đại quân tiếp tục đánh nghi binh Dương Qua Thành. Đồng thời phái bộ phận đại quân đi đánh Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Một bên khác cùng Ninh Kỳ sứ giả lá mặt lá trái. Như vậy có thể ma túy Ninh Kỳ, nhưng căng quân thần tượng là Khương Ly, thậm chí không tiết tháo với lá mặt lá trái. Hắn cùng Trầm Lãng đàm phán hoàn tất về sau, lập tức phái sứ giả đi trước Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo đại quân bên trong tuyên đọc ý chỉ. Hắn cho Nam Cung Ngạo ý chỉ là, quả nhân không trách khanh, ngươi vẫn là quả nhân Su Mật Viện phó sứ. Trong nháy mắt, Nam Cung Ngạo quỳ xuống trên khóc không thành tiếng, hầu như không đứng nổi. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Ngạo thực sự là thừa nhận không gì sánh được áp lực cực lớn. Lần này Đông Lộ quân chủ soái mặc dù là Sa Duyên, nhưng ai cũng biết Sa Duyên là không được đại quản sự. Chân chính chủ soái là hắn Nam Cung Ngạo, nhưng lần này Bắc phạt chi chiến, Nam Cung Ngạo biểu hiện thật gọi là một đống cứt, ba lần đánh Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, kết quả toàn bộ bại, hơn 5 vạn đại quân, hao tổn quá nửa, đầu hàng về sau, hắn được cao vị, hơn nữa cả gia tộc cũng phải để bảo đảm toàn bộ rời đi Nam Ẩu quốc cảnh nội. Nguyên bản hẳn là đền đáp tân quân chủ thời khắc, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, kết quả 3 trận chiến đều là bại, cho nên Nam Cung Ngạo cảm giác mình khẳng định vị khó giữ được. Kết quả căng quân không có chút nào trách cứ, hắn vẫn là Su Mật Viện phó sứ, so với Ninh Nguyên Hiến khắc nghiệt thiếu tình cảm, căng quân thực sự là khoan dung độ lượng, bề tôi tạ ơn bệ hạ long ân. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tiếp đó, căng quân sứ giả niệm mới ý chỉ, Đại Nam quốc cùng Nhạc quốc, chính thức ngưng chiến, mệnh lệnh Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo liên quân chính thức rời khỏi Nhạc quốc cảnh nội. Thu được ý chỉ về sau, lập tức thành, tuân chỉ, Nam Cung Ngạo còn dư lại hơn 2 vạn đại quân, thu thập hành trang, chuẩn bị toàn diện lui lại. Nam Cung Ngạo lại một lần nữa cầu kiến Huyền Vũ Hầu Kim Trác. Hai cái người đang Huyền Vũ Hầu Tước Phủ bên ngoài bày một bàn rượu. Kim Trác huynh, chê cười, Nam Cung Ngạo xấu hổ thẹn uống rượu. Kim Trác không nói gì, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Ngạo nói, căng quân đối đãi ta ân trọng như sơn. Theo này về sau ta Nam Cung gia tộc chính là Đại Nam quốc thần tử. Núi cao thủy xa, mời Kim Trác huynh bảo trọng. Kim Trác vẫn không có nói, uống một hơi cạn sạch. Ngày kế, Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo hơn 2 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp nam xuống, triệt để rời khỏi Nhạc quốc cảnh nội. Bộ dạng so với mà nói, Tô Nan thu được ý chỉ thời điểm, nội tâm thực sự là tràn ngập không cam. Nam Cung Ngạo liên quân đã không có lực đánh một trận, nhưng hắn Tô Nan đại quân như trước sức chiến đấu cường thịnh. Không chỉ có như đây, chỉ cần căng quân nguyện ý, Đại Nam quốc như trước có thể trợ giúp 1 vạn đại quân bắc lên. Cho nên, hắn đánh hạ Nhạc quốc đô thành hoàn toàn là 10 phần chắc chín. Bây giờ lại muốn toàn quân lui lại, thật là thật không cam lòng a. Ở Dương Qua Thành bên ngoài, Tô Nan cùng Ninh Chính chính thức ký tên ngưng chiến hiệp định. Hai cái người ký tên hoàn tất về sau, tự muốn đưa cho Ninh Nguyên Hiến. Từ hai nước quân chủ ký kết ngưng chiến hiệp định, Tô Nan thở dài một tiếng nói, có thể Nhạc quốc mệnh không có đến tuyệt lộ. Ninh Chính không nói gì, cẩn thận ký hạ tên của mình, đáp trên Bình Nam đại tướng quân ấn. Này thì hắn thân trên như trước vết thương thật mệt mỏi. Quang vết thương trên mặt liền không được hạ 5-6 chỗ. Đã triệt để mặt mày hốc hác. Bất quá, đối với Ninh Chính mà nói, mặt mày hốc hác không phá bộ dạng phảng phất cũng không có cái gì khác biệt. Tô Nan nhìn phía Ninh Chính ánh mắt cũng có chút kinh diễm. Phía trước ở Nhạc quốc triều đình thời điểm hoàn toàn nhìn không ra a. Cái này Ninh Chính dĩ nhiên như này. Trong lúc nhất thời, Tô Nan dĩ nhiên tìm không được thích hợp từ ngữ để hình dung Ninh Chính. Gia sắc, kinh diễm, phảng phất cũng không phải là. Ninh Chính đàm luận không được trên cái gì kinh diễm chi tài. Hắn có là sắt thép một dạng ý chí, cường đại vinh dự cảm giác, còn có to lớn bụng lượng, vàng một dạng nhân phẩm. Bỗng nhiên, Tô Nan nói, Ninh Chính điện hạ, người cũng đã biết Ninh Kỳ điện hạ đã đáp ứng ta cái gì không? Ninh Chính kinh ngạc, lắc đầu, Tô Nan nói, hắn bằng lòng ta Tô thị gia tộc tự lập, đem Trấn Viễn hầu tước phủ trả lại cho ta, đồng thời đem Trấn Viễn thành hết thảy lãnh địa toàn bộ cho ta. Ta đây muốn biết Ninh Chính điện hạ nguyện ý cho ta cái gì? Ninh Chính nghĩ một lát mới nói, Tô công ở Đại Nam quốc không tốt sao? Tô Nan ha ha cười nói, được, rất khỏe mạnh. Tiếp đó, Tô Nan hướng Ninh Chính đưa tay nói, phía trước chúng ta cũng không có nắm tay chi lễ, coi như là trầm lãng mang tới. Ninh Chính điện hạ chúng ta bắt tay. Ninh Chính đưa tay cùng Tô Nan nắm nhau. Ninh Chính điện hạ, tiền đồ gian nguy, bảo trọng, bảo trọng. Nhưng sau Tô Nan xuất lĩnh hơn 4 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp nam xuống, triệt để rời khỏi Nhạc quốc lãnh địa. Tuy là Căng quân cùng Trầm Lãng ký kết ngưng chiến hiệp định chung là ngày 15 tháng 3. Đại Nam quốc quân đội triệt để rời khỏi Nhạc quốc cảnh nội. Nói như vậy, tình hình như thế xuống, nhất định là có thể kéo tắc thì kéo, cố gắng hết sức lừa bịp tống tiền đến nhiều thứ hơn. Thế nhưng Đại Nam quốc hai nhánh quân đội, hầu như trước giờ 10 ngày triệt để lui binh. Trầm Lãng ly khai Nam Ẩu quốc đô thành sau 4 thiên. Thiên đạo hội sứ giả chính thức bái phỏng Nam Ẩu đô thành, mời Căng quân bệ hạ phái người đi biên cảnh tiếp thu hoàng kim. Tổng cộng 2 triệu, đây là Ninh Chính điện hạ ký kết thuê làm khế ước. Đây là Khương quốc nữ vương bệ hạ viết, mượn tiền khế ước, 1 triệu rưỡi kim tệ, phân 10 năm trả. Lãi hàng năm 5%, món nợ này để cho Trầm Lãng công tử cùng ta Thiên đạo hội cộng đồng đảm bảo. Căng quân cũng không khỏi ngây người, Trầm Lãng trả tiền thống khoái như vậy, hắn mới rời khỏi mấy thiên à? Khoản này hoàng kim sẽ đưa tới, điều này đại biểu cái gì? Trầm Lãng còn không có cùng Căng quân đàm phán, nhóm này hoàng kim cũng đã bắt đầu vận chuyển. Căng quân nói, khổ cực. Hoàng Đồng nói, tiếp đó, Lạc Diệp thành mậu dịch cũng để cho bỉ nhân toàn quyền phụ trách. Căng quân bệ hạ muốn mua bán cái gì? Muốn mua cái gì? Chúng ta thừa dịp cùng nhau thỏa đàm. Căng quân sứ giả lại một lần nữa tiến nhập Nhạc quốc đô thành, chính thức cùng quốc quân Ninh Nguyên Hiến ký kết ngưng chiến hiệp định. Không có bất kỳ điều kiện. Đại Nam quốc đại quân triệt để rời khỏi Thiên Nam hành tình, không cắt nhường một quận nhất thành. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lão thiên gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Là thế giới này biến hóa quá nhanh, hay là chúng ta bỏ qua cái gì? Phía trước Căng quân một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, phong quyển tàn vân, chiếm đoạt toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, chỉ lát nữa là phải binh lâm thành hạ, tiêu diệt Thiên Nhạc thành, bây giờ lại bỗng nhiên lui binh. Phương diện này chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết giao dịch? Nhưng Căng quân lui binh, phía Nam ngưng chiến, cuối cùng là một cái tin tức vô cùng tốt. Quần thần dồn dập hô to, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến cười to nói, được, tốt, tốt, Ninh Chính vậy mới tốt chứ. Ninh Chính đánh thật hay. Chúng thần xấu hổ, hầu như không người đáp lại Ninh Nguyên Hiến lời nói. Bọn họ còn không có làm xong ca tụng Ninh Chính chuẩn bị. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Dực vô năng, 20 mấy vạn đại quân lại toàn quân bị diệt. Mà Ninh Chính bằng vào hơn 1 vạn đại quân, dĩ nhiên chống đỡ Căng quân 10 vạn đại quân. Ghê gớm, ghê gớm. Quần thần như trước tĩnh lặng không tiếng động. Ninh Nguyên Hiến nói, chúc hoàng chủ, Ninh Dụ, Ninh Chính lập hạ như thế bất thế công, nên như thế nào tưởng thưởng à? Chúc hoàng chủ bước ra khỏi hàng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, không bằng chờ Ninh Chính điện hạ phản hồi thủ đô, lại thương nghị phong thưởng. Mà đang ở này thì, một cái kỵ sĩ ở bên ngoài hô to, 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt. Ninh Kỳ điện hạ cùng Ngô Vương đàm phán, đại công cáo thành. Ngô Vương không hề xuất binh nam xuống, lui binh 30 dặm, ta Nhạc Quốc Vương Bắc An vậy. Trong nháy mắt, văn võ bá quan dồn dập bái xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Tam Vương Tử uy vũ, cả người vào Ngô Quốc, nhất người định càn khôn, cứu vớt Nhạc Quốc với nguy nan bên trong, ngăn cơn sóng dữ, lập hạ bất thế chi công. Ninh Nguyên Hiến trong lòng cười nhạt, thực sự là tốt kịp thời a. Bên này cùng căng quân ngưng chiến hiệp định mới vừa ký kết. Phương Bắc Ninh Kỳ bên ngoài giao thắng lợi ngay lập tức sẽ tới. Ninh Chính Nam hạ chống đỡ căng quân, bức bách căng quân lui binh. Phương Bắc Ninh Kỳ lực áp Ngô Vương, khiến cho toàn bộ phương Bắc không chiến sự. Nhất Nam nhất Bắc, ngăn cơn sóng dữ, hai cái nhân công lao. Thật đúng là bất phân cao thấp a. Sự thực tiến lên, phía Bắc Ngô Vương, mãi cho đến một khắc cuối cùng mới hoàn toàn buông tha đại quân Nam xuống. Cái này vị trẻ tuổi Ngô Vương, quá khứ trong khoảng thời gian này thực sự là chịu đến áp lực trước đó chưa từng có. Ẩn Nguyên Hội áp lực, Đại Viêm Đế Quốc áp lực, hắn là không muốn thỏa hiệp. Thế nhưng Ngô Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc giáp giới, thật sự có nhất chủng Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Đương nhiên thế giới này không có Thái Sơn, Hoàng đế bệ hạ không có tỏ thái độ còn a. Mà hoàng đế bệ hạ một ngày mịt mờ tỏ thái độ, cái kia Ngô Vương thật không pháp chống lại. Ở Đại Viêm Đế Quốc trước mặt, Ngô Quốc thật giống như một suy nhược tiểu nhi một dạng, dễ dàng liền có thể bị nghiền chết. Nhưng Ngô Khải như trước không muốn buông tha, hắn vẫn không có bằng lòng Tam Vương Tử Ninh Kỳ bất kỳ điều kiện gì, cũng chỉ là kéo hắn ở chờ. Chờ Tô Nan đại quân công phá Nhạc Quốc đô thành, cứ như vậy liền triệt để phá cuộc. Cái thời gian đó Ninh Nguyên Hiến tự sát, Nhạc Quốc triều đình hầu như toàn diệt. Phía trước Ninh Kỳ xây dựng ván cờ, toàn bộ tan tành mây khói. Đến lúc ai cũng không pháp ngăn cản Ngô Vương xuất binh Nam xuống. Bởi vì Nhạc Quốc đều vong, đàm phán gì không gian cũng không có. Trước đó nói chuyện tất cả điều kiện cũng không tính là cân nhắc. Không có Nhạc Quốc Ninh Kỳ, ở hoàng đế trong lòng cũng không có giá trị. Kết quả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.